Đồ đầu đất còn không mau chạy đi, hắn làm dưới sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.